Chương 2680, Đạo Tỏa Thương Thiên, Bách Nhật Đạo Nhân sống hay chết, người trong thiên hạ cũng không khỏi vì đó chú ý, tất cả mọi người không khỏi vì đó mong mỏi cùng trông mong, rất nhiều người đều khẩn trương nhìn qua hố sâu to lớn kia. Ở thời điểm này, thậm chí có một ít tu sĩ cường giả trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Bách Nhật Đạo Nhân còn có thể sống sót. Những tu sĩ cường giả này cùng Bách Nhật Đạo Nhân vô thân vô cố, nhưng là, ở thời điểm này bọn hắn trong lòng chính là hy vọng Bách Nhật Đạo Nhân còn sống, chỉ cần Bách Nhật Đạo Nhân còn có thể sống sót, mọi người trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít hay là có một chút xíu hy vọng. Soạt một tiếng vang lên, ngay lúc này, chỉ gặp trong vực sâu đất đá tung tóe bay, chỉ gặp một thân ảnh phóng lên tận trời, trong nháy mắt xông lên thiên khung, nhìn, còn sống, là Bách Nhật Đạo Nhân. Nhìn thấy bóng người này phóng lên tận trời thời điểm, tất cả mọi người nhìn lại, ở thời điểm này thậm chí có người không khỏi hưng phấn mà quát to một tiếng, hoàn toàn chính xác còn sống, Bách Nhật Đạo Nhân còn sống. Thậm chí có Bất Hủ Chân Thần đều hét to một tiếng, còn nhịn không được liên tục nhấn mạnh một câu, nhìn xem Bách Nhật Đạo Nhân phóng lên tận trời, không ít người đều thở dài một hơi, chí ít có thế lấy nói, Bách Nhật Đạo Nhân bị không có bị đệ nhất hung nhân một kích trấn sát. Cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể làm cho người thở qua một hơi đến, cái này hoặc nhiều hoặc ít để cho người ta trong nội tâm hay là có một chút điểm mong ngóng, chí ít còn có một chút như vậy hy vọng. Nếu như Bách Nhật Đạo Nhân thật bị đệ nhất hung nhân một chiêu đánh chết, vậy đối với toàn bộ đế thống giới tới nói, vậy cũng là 10 phần đã kích trí mạng, chỉ sợ từ đó về sau, đế thống giới tất cả mọi người tại đệ nhất hung nhân bóng ma phía dưới không cách nào thở nổi, tại soạt thanh âm, loạn thạch bay tán loạn. Bách Nhật Đạo Nhân phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đạp vào trên hư không. Lúc này Bách Nhật Đạo Nhân hết sức chật vật, trên thân là tươi dấu vết loang lỗ, mặc dù lúc này hắn lồng ngực bị đánh xuyên kia đã khép lại, vẫn là lưu lại vết thương. Ở thời điểm này, hắn đã không cách nào bảo trì vừa rồi bộ dáng tiên phong đạo cốt kia. Nhìn thấy Bách Nhật Đạo Nhân còn sống, một kiếm chân đế không khỏi thở dài một hơi, nếu như Bách Nhật Đạo Nhân thật bị Lý Thất Dạ một chiêu đánh chết nói, bọn hắn một gia đạo thống liền triệt để tuyệt vọng, như vậy trước đó tỉ mỉ an bài liên thủ đánh giết cũng không phát huy được tác dụng, hiện tại nhìn thấy Bách Nhật Đạo Nhân còn sống, cái này chí ít để một kiếm chân đế trong lòng hay là hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn thấy hy vọng, chí ít bọn hắn một gia đạo thống hay là có cơ hội nghịch chuyển, xem ra, bần đạo là đánh giá thấp ngươi. Phóng lên tận trời, đứng ở trong hư không, Bách Nhật Đạo Nhân cũng không còn cách nào bảo trì tiên phong đạo cốt bộ dáng. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, ở thời điểm này, Bách Nhật Đạo Nhân cũng không có cách nào thông dong ưu nhã đứng lên, phải biết, tại chưa bế tử quan trước đó, hắn chính là đế thống giới cao thủ mạnh mẽ nhất, hiện tại hắn phá tử quan mà ra, thành tựu trường tồn, có thể nói là cử thế vô địch, trên thực tế, cũng đích thật là như vậy, khi đế thống giới tu sĩ cường giả biết được hắn thành tựu trường tồn đằng sau, không biết bao nhiêu người bị sợ vỡ mật, không biết bao nhiêu người là nơm nớp lo sợ. Hận không thể có thế ôm vào bắp đùi của hắn, liền xem như một gia loại quái vật khổng lồ này đều đối với hắn rất cung kính. Nhưng mà, không có nghĩ tới là, hắn trở thành trường tồn bất hủ đằng sau, trận chiến đầu tiên giống như này hung ác bái, giống như này bi thảm, làm trường tồn bất hủ hắn, tại dưới một chiêu bị Lý Thất Dạ đánh bay, mà lại dưới một chiêu bị kích phạt lồng ngực, càng quan trọng hơn là, đệ nhất hung nhân hay là một cái vãn bối, chật vật như vậy kết quả bi thảm. Đây đối với Bách Nhật Đạo Nhân tới nói, đó là thật sự là một loại vô cùng nhục nhã, đối với hắn dạng này một vị trường tồn bất hủ tới nói, thật sự là cả đời là đều không thể rửa sạch chỗ bẩn. Ở thời điểm này, Bách Nhật Đạo Nhân trong nội tâm không khỏi dấy lên lửa giận hừng hực, hai mắt mãnh liệt, phun ra nuốt vào lấy sát cơ, cũng không còn cách nào thông dong, cũng không còn cách nào bảo trì tiên phong đạo cốt bộ dáng. Ngươi như vậy một chút tầm mắt, cũng liền dừng lại tại trường tồn bất hủ cấp độ dạng này. Còn có thể lớn bao nhiêu kiến thức, ngươi mãi mãi cũng sẽ chỉ đánh giá thấp tại ta, ngươi mãi mãi cũng không biết trước mặt ngươi địch nhân là tồn tại kinh khủng bực nào. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tư thái miệt thị Bách Nhật Đạo Nhân kia, một ly tới tận cùng, chí ít trong mắt thế nhân xem ra là như vậy, nhưng, tất cả mọi người đã cảm giác lặng yên, bởi vì ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy, đệ nhất hung nhân nói lời như vậy, không có chút nào đột ngột. Đệ nhất hung nhân hoàn toàn có tư cách dạng này nói lời như vậy, vào giờ phút này, quản chi Bách Nhật Đạo Nhân loại trường tồn bất hủ cường đại vô cùng này, nhưng lúc này ở trước mặt đệ nhất hung nhân, vậy cũng lộ ra cùng người qua đường giáp, người qua đường ớt không hề khác gì nhau. Ở trước mặt người khác, Bách Nhật Đạo Nhân là tồn tại cao cao tại thượng, là làm cho không người nào có thể trèo cao, nhưng mà ở trước mặt đệ nhất hung nhân, giống như đệ nhất hung nhân nói như vậy, chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong nội tâm siết chặt, cảm giác buồn tim của mình bị một cái bàn tay vô hình vững vàng nắm chặt, đệ nhất hung nhân cường đại đến tình trạng như vậy, để đế thống giới bất luận kẻ nào đều sẽ cảm nhận được kiềm chế, cảm nhận được ngạt thở. Trong chớp mắt này, thậm chí có người cảm thấy, tu sĩ, có đệ nhất hung nhân liền là đủ, những người khác tu không tu luyện cũng không sao cả, bởi vì những người khác quản chi là lại cố gắng tu luyện, cùng đệ nhất hung nhân cùng so sánh, vậy cũng chẳng qua là bụi bặm mà thôi. Ở thời điểm này, Bách Nhật đạo nhân sắc mặt có chút khó coi, ở thời điểm này hắn không có cách nào bảo trì vừa rồi thông dong, bị Lý Thất Dạ một chiêu đánh cho chật vật như thế, đó đã để hắn không cách nào thông dong, đó đều đã là hắn sỉ nhục, hiện tại Lý Thất Dạ lời nói vừa nói ra, chính là để hắn cảm thấy là một loại nhục nhã, hiện tại còn nói còn quá sớm. Bách Nhật đạo nhân lạnh lùng nói ra, thế gian thủ đoạn trăm loại, ai cười đến cuối cùng, còn chưa biết được, chớ nói thế gian thủ đoạn trăm loại, coi như thế giới thủ đoạn vạn loại, đó đều không làm nên chuyện gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, tùy ý duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, cũng nên thu suýt thời điểm, quét ngang một chút thiên địa này, để cho ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Lý Thất Dạ lời nói này đến hời hợt, nhưng lại làm cho tất cả mọi người trong lòng siết chặt, khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa Lý Thất Dạ muốn khai sát giới, giống đệ nhất hung nhân tồn tại khủng bố như vậy, một khi hắn khai sát giới, vậy liền đích đích xác xác là biển máu ngập trời, thi cốt như núi, chỉ sợ không cần bao nhiêu thời điểm, vẻn vẹn cần trong nháy mắt mà thôi, là hắn có thể đồ diệt một gia đạo thống, có thể làm cho toàn bộ một gia đạo thống tan thành mây khói. Hừ, tại thời khắc này, Bách Nhật đạo nhân lạnh lùng hừ một tiếng, hắn cùng một kiếm chân đế nhìn nhau một chút, hai người bọn họ thân hình khẽ động, lập tức một trước một sau cản lại Lý Thất Dạ. Một kiếm chân đế đứng ở Lý Thất Dạ trước mặt, Bách Nhật đạo nhân đứng ở Lý Thất Dạ sau lưng, bọn hắn tiền hậu giáp kích, muốn hai người liên thủ, ngăn chặn Lý Thất Dạ. Mặc dù là như vậy, tình huống y nguyên đối với bọn hắn tới nói cũng không lạc quan, một kiếm chân đế trọng thương chưa lành. Hai người bọn họ thực lực cũng không bằng Lý Thất Dạ, ở trước mắt cục diện như vậy phía dưới, quản chi là hai người bọn họ liên thủ, quản chi một kiếm chân đế có toàn bộ một gia đạo thống làm nội tình, y nguyên để cho người ta không được xem bao nhiêu hy vọng, muốn bắt đầu. Thiên hạ tất cả mọi người thấy cảnh này, không ít người vì đó mừng rỡ, mọi người đều biết, một trận thảm liệt chiến đấu lại phải bắt đầu, xu hướng suy tàn khó trở lại. Nhìn thấy một kiếm chân đế cùng Bách Nhật đạo nhân trước sau ngăn chặn đệ nhất hung nhân, có đạo thống lão tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bách Nhật đạo nhân, không thể bảo là không cường đại, một kiếm chân đế, lúc này trạng thái không thể bảo là không đỉnh phong, nhưng là, tại thời khắc này, quản chi là hai người bọn họ liên thủ, cái này đều để người cảm thấy không được xem bao lớn hy vọng, chủ yếu là đệ nhất hung nhân quá kinh khủng, sâu không lường được, căn bản là làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Bọn hắn thật không có nghịch chuyển cơ hội sao? Nhìn thấy đại chiến hết sức căng thẳng, có cường giả không khỏi thì thào nói ra, khó, Bất Hủ Chân Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, hiện tại bất luận là Bách Nhật đạo nhân, hay là một kiếm chân đế, bọn hắn đều là ác chủ bài ra hết, có thể nói cường đại nhất thủ đoạn đều lấy ra, bọn hắn muốn nghịch tập, nhất định phải có càng thêm cường đại, càng thêm thủ đoạn nghịch thiên, nếu không, một kiếm chân đế cũng tốt, Bách Nhật đạo nhân cũng được. Chính là ngay cả toàn bộ một gia đạo thống, đều sẽ ở trong tay đệ nhất hung nhân tan thành mây khói. Đệ nhất hung nhân, đã là sâu đến không cách nào phỏng đoán trình độ, ta xem ra, không có thủy tổ xuất thủ, đại thế phải đi, không còn có người có thế vãn hồi, đến lúc đó, một gia tất sẽ tan thành mây khói, cũng tốt, hai người các ngươi cùng nhau dạng đi. Lý Thất Dạ tùy ý, nói ra, không cho các ngươi liên thủ cơ hội, để miễn cho các ngươi chết đều không nhắm mắt, lúc này, Bách Nhật đạo nhân cùng một kiếm chân đế nhìn nhau một chút, ở thời điểm này, hai người bọn họ thần thái ngưng trọng lên, bọn họ cũng đều biết, bọn hắn không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân, quản chi hai người bọn họ liên thủ, đều đánh không lại đệ nhất hung nhân, nhưng là, bọn hắn nhất định phải một trận chiến đến cùng, không chết không thôi. Bách Nhật trảm luân hồi, ở thời điểm này, Bách Nhật đạo nhân thét dài một tiếng, xuất thủ trước, hắn 100 khỏa diệu nhật lập tức sáng tỏ sáng chói, nghe được ông một tiếng vang lên. Từng đầu thời quang tinh tuyến rơi vãi mà ra, từng đầu thời quang tinh tuyến này rơi vãi mà ra thời điểm, trong nháy mắt xuyên thấu thời gian, lập tức quán xuyên Lý Thất Dạ sinh mệnh thời gian, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, Bách Nhật ôm theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Tại 100 khỏa diệu nhật hướng Lý Thất Dạ đánh tới trong nháy mắt đó, Lý Thất Dạ không động tay, tại thời khắc này một kiếm chân đế động thủ, giữa bọn hắn có thể nói là phối hợp cùng ăn ý. Đạo tỏa thương thiên, trong chớp mắt này, một kiếm chân đế cuồng hống một tiếng, trong tay cổ thao chiến côn kích lên, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, chỉ gặp kích lên cổ thao chiến côn vẫy xuống vô số đại đạo pháp tắc, từng đầu thủy tổ pháp tắc buông xuống, trong nháy mắt trấn tỏa mà đi. Keng một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, nghe được rơi khóa thanh âm vang lên, chỉ gặp thủy tổ pháp tắc hóa thành vô thượng gông xiềng, trong nháy mắt khóa lại Lý Thất Dạ hết thảy. Tại keng trong một tiếng rơi khóa âm thanh này, thủy tổ pháp tắc lập tức khóa lại Lý Thất Dạ không gian, thời gian, đại đạo, huyết khí, thủy tổ chi tỏa, trong nháy mắt này, nó vây nhốt ở Lý Thất Dạ hết thảy, muốn để Lý Thất Dạ không cách nào động đậy, càng là không cách nào phản kích. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.